Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 29 này không phải một đám thuần túy quỷ. Mắt thấy kia xiềng xích đã chiều bọn họ trói lại đây. Quang xem kia dây xích nhan sắc, nàng đều cảm thấy thịt đau, eo sườn căng thẳng, vừa mới còn vẫn không nhúc nhích xích hầu. Đột nhiên duỗi tay một phen kéo qua nàng, trực tiếp né tránh cái kia xiềng xích, một tay kết ấn cũng không biết niệm một câu cái gì. Ngay sau đó giương tay vung lên, tức khắc sở hữu xiềng xích biến thành cho bụi, theo loảng xoảng một tiếng, dưới chân pháp trận theo tiếng mà toái. Kim đan tu sĩ, Quý Hàn đột nhiên mở to hai mắt, lại bởi vì trận pháp phản phệ phun ra một búng máu. Xích hầu không có dừng lại, trực tiếp ôm thời hạ, lại thuận tay xách lên Long Ngạo Thiên, thân hình như điện hướng tới phía trước bay đi, trực tiếp nhảy vào bên phải tử môn, bên trong. Lưu lại vẻ mặt kinh ngạc mấy người, làm tốt lắm, thời hạ yên lặng cấp nhà mình cùng sủng điểm cái tán. Nàng thiếu chút nữa đã quên xích hầu là lục giai, cùng cái kia kêu Quý Hàn tu vi tương đương, bất quá các nàng lại là cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Cho nên chạy mới là sáng suốt nhất, xích hầu xách theo các nàng bay đã lâu, mới ngừng lại được, bốn phía càng đen, bên ngoài còn có điểm ánh sáng nhạt, bên này lại là chân chính duỗi tay không thấy năm ngón tay. Này sẽ không có cố kỵ, thời hạ trực tiếp gọi ra một đoàn hỏa chiếu sáng, nơi này như là một cái hành lang dài, bốn phía đều là bóng loáng vách đá, nhìn như vô đầu vô tận. Xích hầu đã bay nửa ngày cũng không thấy cuối. Hảo, bọn họ phỏng chừng một chốc một lát, sẽ không đuổi theo, thời hạ ý bảo xích hầu dừng lại. Trước phóng ta xuống dưới, nàng vỗ vỗ bên hông tay. Xích hầu do dự một cái chớp mắt, mới chậm rãi buông lỏng tay ra, trên dưới nhìn quét nàng một lần. Không việc gì, nói nơi này kéo kéo, nơi đó giật nhẹ, bắt đầu kiểm tra lên. Còn cố ý nhéo nhéo nàng mặt, thời hạ khóe miệng vừa kéo. Ngươi đây là kiểm tra mới mẻ độ sao? Giương tay một phen chụp được hắn móng vuốt. Ta không có việc gì. Ta có việc, Long Ngạo Thiên ách thanh mở miệng. Một khuôn mặt đã trướng thành màu tím. Tay vũ túc đạp chỉ vào chính mình cổ. Lạc, thít chặt, tùng, tay, sách nào không tốt, vì mau là cổ áo. Hắn mau bị lạc chết. Xích hầu lúc này mới nhớ tới còn sách một người, phủi tay liền ném mân y Long Ngạo Thiên ai ra một tiếng, lăn vài vòng mới ngừng lại được, ngồi dưới đất mồm to thở dốc, một cái ôm một cái sách, này cũng kém quá nhiều đi. Thời hạ tiến lên vài bước, cho nên nói người vẫn là gầy điểm hảo a, khổ người quá lớn, cổ áo liền hẹp, cổ áo đều không hảo sách, hảo điểm không, nàng duỗi tay vỗ vỗ hắn bối. Giúp hắn thuận khí, không chụp hai hạ, xích hầu vẻ mặt bất mãn tễ tiến vào, sinh sôi cách ở hai người trung gian, cong lại ở Long Ngạo Thiên giữa trán một chút, hắn vừa mới còn xanh tím sắc mặt, nháy mắt liền hoãn lại đây, xích hầu lập tức kéo thời hạ, như là trốn ôn dịch giống nhau tránh ra, phút cuối cùng còn quăng vài xuống tay, ngoặc kép, là có bao nhiêu ghét bỏ. Thời hạ chính là trong tay ngọn lửa nhìn kỹ xem như là không có cuối thông đạo. Xích hầu, chúng ta vì cái gì muốn vào tử môn? Vừa mới tuy rằng phát sinh quá nhanh, nhưng rõ ràng sinh môn ly các nàng càng gần. Xích hầu lại mang theo các nàng trực tiếp vào bên phải tử môn. Hai cái môn đều giống nhau, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước. Chỉ là gặp gỡ bất đồng, a. Thời hạ sửng sốt, ngươi là nói hai bên đều có nguy hiểm, đều thiết có trận pháp cơ quan. Xích hầu gật đầu, hai bên đều có linh lực dao động, nói vậy mặt trên sinh tử hai chữ, chỉ là dự báo bên trong trận pháp thuộc tính bất đồng sát. Hóa ra Quý Hàn bọn họ mấy cái, phía trước bạch rối rắm a. Xích hầu, ngươi có thể đoán ra, bên trong có cái gì sao? Nàng chỉ đen như mực thông đạo. Xích hầu lắc lắc đầu, ta cảm ứng không ra cụ thể là cái gì trận pháp. Nhưng tất cùng người chết có quan hệ, người chết. Thời hạ trong lòng run lên, nhược nhược lui một bước, sẽ không, có quỷ đi, cho dù có cũng không có việc gì, rốt cuộc hoãn qua khí tới Long Ngạo Thiên. Một Phách Ngực vẻ mặt chính khí nói, thân chính không sợ bóng tà, trong lòng không thẹn, cần gì cụ quỷ thần, nói quay đầu lại nhìn nàng một cái. Thuận miệng hỏi, ân nhân, ngươi sẽ không sợ quỷ đi. Ha ha a, nàng kéo kéo khóe miệng, sao có thể sao, trong đầu quỷ phiến tiểu kịch trường, mau dừng lại, nếu là quỷ hôn, đến dễ là mần đi, Xích Hầu nói. Vì sao, quỷ thuần âm, linh thuần dương, quỷ hồn giống nhau không dám tới gần tu sĩ, có loại chuyện tốt này. Nàng nháy mắt có tin tưởng, một kiện cắt bỏ trong óc quỷ phiến kịch trường, nàng đều tự mang xua tan bắp, kia còn sợ cái mau, đi tới. Thời Hạ xoay người liền hướng tới thông đạo đi đến, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy bốn phía dường như lạnh hơn một ít, các nàng đi rồi hơn 10 phút bộ dáng, thông đạo lại càng ngày càng khoan, từ nguyên bản xe đạp nói, sinh sôi đi ra 6 đường xe chạy tới, chính lo lắng sẽ tiếp tục khoách thành 8 đường xe chạy thời điểm. Rốt cuộc đi tới cuối, đối diện lại là một bức tường. Kia tường rất cao, bốn phía càng là kín mít ngăn chặn toàn bộ 6 đường xe chạy khoan thông đạo. Mặt tường thập phần san bằng, liền cái tiểu nếp gấp đều không có, trừ bỏ chính giữa kia khối rõ ràng nhô lên, có vẻ thập phần không hợp đàn gạch. Thời Hạ một đầu hắc tuyến nhìn kia khối, toàn thân đều phóng thích mau tới ấn ta nha, hơi thở gạch khối. Khóe miệng chư chư, này khối gạch sẽ không chính là khởi động trận pháp dùng đi. Ngoạc kép, hẳn là, Xích Hầu gật đầu. Vậy các ngươi nói ta là ấn đâu? Vẫn là ấn đâu? Vẫn là ấn đâu? Cưỡng bách chứng tay thực ngứa a. Long Ngạo Thiên sắc mặt cứng đờ. Thở dài, ân nhân, ngươi tưởng ấn liền ấn đi. Dù sao nơi này cũng không khác lộ. Thời Hạ hít sâu một hơi. Lúc này mới duỗi tay dùng sức đem kia khối gạch ấn đi vào. Cưỡng chế làm nó hòa hợp với tập thể, mới vừa buông lỏng tay, lập tức truyền đến từng đợt soạt lạp thanh âm, chỉ thấy vừa mới còn san bằng mặt tường, từ trung gian bắt đầu mở ra, tứ tán chồng lên, như là di trừ xếp gỗ giống nhau, càng ngày càng ít, khuynh khắc thời gian chỉnh mặt tường đều mở ra, lộ ra bên trong làm người sởn tóc gáy hình ảnh. Thời Hạ trong nháy mắt cho rằng tới rồi chưa thế, chỉ thấy tường sau ma ma mật mật đứng các loại khủng bố bóng người. Mỗi người thảm không nỡ nhìn, thiếu cánh tay gãy chân là thái độ bình thường, trên người không phải cả người là huyết, chính là bò đầy các loại không biết tên tiểu trùng, càng có một ít mổ bụng, trong tay chính phủng trắng bóng ruột, càng có chút thân hình hư thối đến một nửa, lộ ra nửa thanh dày đặc bạch cốt. Tóm lại chứ bỏ chúng nó là bay di động, không phải cứng đờ đi trước ngoại. Xinh đẹp chính là một bộ trưa ngày tang thi phiến cảm giác quen thuộc. Nếu không phải phía trước ở đáy vực nhặt được quá rất nhiều thảm lão nhân. Có tâm lý cơ sở, hơn nữa tích cốc hảo chút thiên, nàng thật sự sẽ liền cơm chiều đều nhổ ra. Bất quá những người khác liền không như vậy may mắn, Xích Hầu đến là không nhiều lắm phản ứng. Long Ngạo Thiên đã phun đến trời đất tối tăm đi, bất quá rất kỳ quái chính là những cái đó bộ dáng cực kỳ bi thảm quỷ, đối đột nhiên xuất hiện ba người nhìn như không thấy, tiếp tục nên phiêu phiêu, nên nhặt ruột, Thời Hạ nhớ tới Xích Hầu nói, quả nhiên này đó quỷ là sợ tu sĩ, bên kia hẳn là xuất khẩu, Xích Hầu chỉ quỷ đàn mặt sau. Thời Hạ liếc mắt một cái nhìn lại. Chỉ nhìn đến một mảnh rậm rạp quỷ ảnh, từng đợt đến xương âm phong ập vào trước mặt, nhịn không được run lên, hít sâu một hơi, định tâm, lúc này mới cùng Xích Hầu một khối vượt đi vào. Long Ngạo Thiên cũng đỡ tường đi đến, ngay sau đó sau lưng một trận quen thuộc soạt thanh, bá lạp một chút, kia phiến biến mất tường đột nhiên lại xuất hiện, nháy mắt đem sau nói cấp lấp kín, chỉ là lúc này mặt tường sạch sẽ. Không còn có một khối nhô lên tường. Đừng lo, Xích Hầu giữ nàng lại tay. Vẻ mặt nghiêm túc, nơi này đều là bình thường ác quỷ. Cũng không phải quỷ tu. Nhất đều linh khí, sẽ không có việc gì, đúng. Nàng chính là tu sĩ. Đầy người linh khí, chớ sợ, nàng tráng lá gan về phía trước lại vượt một bước. Đột nhiên, vừa mới còn khắp nơi loạn hoảng lưu hồn nhóm. như là bị đè lại chốt mở giống nhau, kéo kẹt một chút toàn ngừng lại, vô luận là đưa lưng về phía vẫn là sườn đối nàng. Toàn đều nhịp quay đầu nhìn lại đây, vừa mới còn vô thần hai mắt, giống thắp sáng bóng đèn giống nhau, phát ra hồng quang, thời hạ có loại dự cảm bất thường. Ly nàng gần nhất một con đứt chân quỷ, giơ lên máu tươi đầm đìa tay, trực tiếp liền hướng tới nàng cào lại đây, trong miệng còn phát ra uy hiếp dường như sát sát sát quái thanh. Nàng hoảng sợ, vội vàng nghiêng người né tránh lui trở về. Một đầu hắc tuyến quay đầu nhìn về phía Xích Hầu, nói tốt sẽ không có việc gì đâu. Người cùng thú tín nhiệm ở nơi nào? Xích Hầu bình tĩnh sắc mặt cứng đờ, tiếp tục nghiêm trang nói. Ngoặc kép, liền này chỉ có điểm đặc biệt thô. Kia chỉ đứt chân quỷ thấy một kích không thành, đột nhiên phát ra một tiếng quái kêu, nháy mắt mở ra sở hữu quỷ công kích cơ quan. Ở đàn ác quỷ tức khắc đều nhịp sát sát sát quái kêu. Chiều bọn họ tới gần, thời hạ, ngoặc kép, nói tốt chỉ có một con đâu. Long Ngạo Thiên, ngoặc kép, nói tốt chỉ có một con đâu. Xích Hầu, ngoặc kép, hảo đi, nhóm người này đều có điểm đặc biệt. Ba người đành phải thối lui đến góc, làm sao bây giờ, nàng vẫn là cái học đồ, nhưng không học quá chảo quỷ a. Chớ hoảng sợ, Xích Hầu trầm giọng nói, quỷ hồn âm khí trọng. Thuần tịnh chi khí là này khắc tinh, kia cái gì là thuần khiết chi khí? Đừng ném thể văn ngôn được không? Ngũ hành pháp thuật đều là, ngươi là nói tùy tiện dùng cái gì pháp thuật đều có thể khắc chế. Ta đọc sách thiếu, ngươi đừng gạt ta, là, Xích Hầu gật gật đầu, phút cuối cùng lại bỏ thêm một câu. Hẳn là, hảo, vậy ngươi dùng hỏa công, ta dùng mộc hệ pháp thuật định trụ thời hạ điều động linh khí. Gọi ra hai điều tinh tế dây đằng, trực tiếp quấn lên gần nhất kia chỉ ác quỷ eo, tận lực giữ chặt, Xích Hầu phất tay gọi ra một cái hỏa cầu ném đi ra ngoài. Mắt thấy kia hỏa cầu liền phải tạp đến ác quỷ trên người. Kia ác quỷ lại liền trốn tránh đều không có, đột nhiên trương đại miệng, cầm trực tiếp rơi xuống đến mà, a ô một ngụm, ngay sau đó ti truyền đến một tiếng tắt thanh âm, nó thuận tiện còn đánh cái no cách. Hắn cư nhiên đem hỏa cầu nuốt, nuốt, ác quỷ cư nhiên có thể cắn nuốt linh khí hóa thành hỏa cầu. Này liền quỷ tu đều làm không được sự a. Này tuyệt đối không phải một đám bình thường ác quỷ, một đám thuần túy ác quỷ. Này rõ ràng là một đám thoát ly cấp thấp thú vị ác quỷ. Hết chương.